Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, chương 2371, đi vào trước phải tao ương. Hào giác không tính quá lớn, chỉ có một cái tay lớn như vậy đại, cổ kiếm tương đối lớn, cũng so sánh trọng, hai kiện bảo vật có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là phía trên đều là phức tạp thần văn. Vẫn là Lục Ly xem không hiểu thần văn, hai kiện bảo vật phía trên đều là cổ pháp tang thương khí tức. Tựu cùng Thất Âm Điện đồng dạng, tự nhiên mà vậy tràn ngập một loại khí tức đặc biệt. Lục Ly đem cổ kiếm trước buông xuống, đầu tiên cầm lên hào giác, thanh này cổ kiếm mặc dù lợi hại, cùng hào giác vẫn là có nhất định khác nhau. Hào giác là có thể quần công siêu cấp chí bảo. Có thể nhẹ nhõm đem thương long bọn người có thể trấn áp. Chỉ cần luyện hóa món này bảo vật, như vậy thương gia người toàn bộ đều có thể trấn áp. Lục Ly nếm thử quán chú thần lực, bất quá quán chú nửa ngày, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Rất rõ ràng dùng thần lực luyện hóa một chiêu này rõ ràng là không được. Nhỏ máu loại này cấp thấp biện pháp khẳng định vô dụng. Lục Ly vẫn là thử một chút, kết cục rất hiển nhiên, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lục Ly lại thí nghiệm mấy loại biện pháp, cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn càng nghĩ phát hiện chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là phá giải thần văn. Huyết Linh Nhi, giao cho ngươi. Lục Ly truyền âm một câu, đem hào giác vứt sang một bên. Hắn bắt đầu luyện hóa cổ kiếm, Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể chui ra tiến vào hào giác bên trong. Lục Ly cầm lấy cổ kiếm, nhìn xem có thể hay không đem cổ kiếm cho luyện hóa. Sau gần nửa canh giờ, Lục Ly đem cổ kiếm cũng cho ném ở một bên, cuối cùng cầm lên chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn kia cùng giới chỉ không có khác nhau, không chút nào thu hút. Nguyên bản Lục Ly tưởng rằng một mai không gian giới, kết quả dò xét thoáng cái, đây chỉ là một mai phổ thông giới chỉ, cùng không gian giới không gian thần khí hoàn toàn không có giống nhau điểm. Không phải không gian giới, vậy chỉ có thể là bảo vật. Lục Ly lật xem một lượt, chiếc nhẫn kia cũng không có quá nhiều thần văn, nhìn cũng không có chỗ khác thường. Cái này nhìn tựa như là một cái phổ thông trang trí dùng giới chỉ. Lật xem thưởng thức luyện hóa một phen. Cùng phía trước hai kiện bảo vật đồng dạng. Cũng không thể luyện hóa. Bên kia Huyết Linh Nhi cũng dò xét hoàn tất. Nó truyền âm nói. Chủ nhân, đây là thượng cổ thần văn. Muốn khống chế bảo vật này, nhất định phải luyện phá giải phía trên thượng cổ thần văn. Hơn nữa còn là muốn hoàn toàn phá giải. Cái này cần thời gian. Ân, Lục Ly có thể hiểu được. Hắn gật đầu hỏi, cần bao lâu đâu? Huyết Linh Nhi truyền âm một câu, đem Lục Ly dọa cho nhảy một cái. Ngắn thì mấy năm, nhiều thì mấy trăm mấy ngàn năm. Cái gì? Lục Ly bị hù dọa. Mấy năm nói có thể lý giải, giống như mấy trăm mấy ngàn năm. Vậy cái này ba kiện bảo vật có làm được cái gì một điểm nữa? Hiện tại bọn hắn vô cùng cần thiết cái này ba kiện bảo vật a, nhất là cái này hào giác, giống như có thể luyện hóa hào giác, lập tức liền có thể trấn áp thương gia người. Lục Ly trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi, cái này hào giác không thể mau chóng phá giải sao? Không có cách nào. Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền âm nói, thượng cổ thần văn cùng hiện tại thần văn căn bản không giống. Mà lại những này hào giác bên trên thần văn quá phức tạp huyền diệu. Muốn phá giải ít nhất mấy năm, giống như vận khí không tốt. Có lẽ cần mấy trăm năm, thậm chí vĩnh viễn không cách nào phá giải, hiểu rõ. Ngươi lại đi nhìn xem cổ kiếm cùng chiếc nhẫn kia đi. Lục Ly truyền âm nói. Huyết Linh Nhi tiến vào cổ kiếm bên trong, lần này thời gian rất ngắn tựu ra, sau đó tiến vào trong giới chỉ, ba nén hương về sau. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, đều phá giải không được, cổ kiếm cùng hào giác không sai biệt lắm, còn chiếc nhẫn kia ta xem không hiểu. Thần văn không nhiều, nhưng xem không hiểu, xem không hiểu. Lục Ly sờ lên cái mũi, hắn nghĩ nghĩ kinh động đến không gian thần khí. Một lát sau Doãn Thịnh Duệ vào đây, Lục Ly để hắn đem Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan cùng Lư Hải đều cho mời vào đây. Mấy người sau khi đi vào, Lục Ly đem ba kiện bảo vật đem ra nói ra. Cái này ba kiện bảo vật là thượng cổ bảo vật. Phía trên có rất phức tạp thượng cổ thần văn. Muốn luyện hóa nhất định phải phá giải thượng cổ thần văn. Ta bên này muốn phá giải ít nhất cần mấy năm. Thậm chí có thể cần mấy trăm năm. Các người nhìn xem nhưng có biện pháp luyện hóa. Chúng ta đi luyện hóa. Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan liếc nhau, sắc mặt đều có chút phụ trách. Những bảo vật này đều là Lục Ly lấy được. Cái kia chính là Lục Ly. Hắn cư nhiên như thế yên tâm tựu cho các nàng đi luyện hóa, không sợ các nàng cho đen Lục Ly xem mấy. Người không nói chuyện, lấy ra ba kiện bảo vật phân biệt ném đi qua nói. Được rồi, khác, đừng, dày vò khốn khổ a. Ta trước đó nói, ba kiện bảo vật ta chỉ lấy một kiện, mặt khác hai kiện cho Doãn ra. Lần này không phải là các ngươi hỗ trợ, ta cũng bắt không được cái này ba kiện bảo vật. Lục Ly rất chân thành, không phải nói ngoa. Lần này hắn cho mượn Doãn Thiên Phạm bảo vật, mặt khác Doãn Thiên Phạm bọn người một mực cho hắn hộ pháp. Doãn Thịnh Duệ cho hắn chữa thương. Không có Doãn gia hỗ trợ, dựa vào hắn mình đích thật rất khó chiếm được ba kiện bảo vật. Trọng yếu nhất là Thiên Tàn lão nhân cùng Doãn Thanh Ti đối với hắn có đại ân. Tặng cho Doãn gia hai kiện hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Chúng ta nhìn xem có thể, nhưng đồ vật là ngươi đạt được. Vậy dĩ nhiên là ngươi. Doãn Thiên Phạm nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hắn cầm lấy hào giác quan sát. Doãn Nhược Lan cầm lấy đi cổ kiếm, Lư Hải thì cầm lên giới chỉ. Ba người nhìn một lát, lại phân biệt trao đổi, trả lại Doãn Thịnh Duệ nhìn một lát. Cuối cùng mấy người cũng bắt đầu nghĩ biện pháp luyện hóa. Trọn vẹn dày vò hơn một canh giờ. Chúng ta là không có biện pháp. Doãn Thiên Phạm lắc đầu. Hắn mục quang nhìn về phía Lư Hải hỏi. Lô công tử, ngươi nhưng có thượng sách, không có. Lư Hải lắc đầu thở dài. Trong này thượng cổ thần văn ta căn bản xem không hiểu. Lục trưởng lão còn nói mấy năm mấy trăm năm. Ta cảm giác cho ta vạn năm thời gian đều không thể luyện hóa. Trừ phi ta tại thần văn phương diện có trọng đại tiến bộ đột phá. Mấy người dò xét không ra Lục Ly. Ngoài ý liệu, Lục Ly có chút nhức đầu. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, vậy các ngươi lấy hai kiện bảo vật đi thôi, ta lưu một kiện, dù sao tạm thời không luyện hóa được, quay đầu chậm rãi luyện hóa chứ sao. Cái này, Doãn Ngày Phàm không nghĩ tới Lục Ly lần nữa. Cường điệu việc này, vốn cho là Lục Ly chỉ là làm dáng một chút nhún nhường thoáng cái. Không nghĩ tới là thật tâm, Doãn Thiên Phạm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, mãnh liệt áp chế nội tâm dục vọng. Hắn một mặt kiên định nói ra, việc này đừng nói là Lục trưởng lão chúng ta dám bắt ngươi bảo vật, tộc trưởng cùng Lục tộc khẳng định phải mắng chết của ta. Doãn Nhược Lan cũng gật đầu nói, Lục Ly, việc này đừng nói nữa, chúng ta không có khả năng bắt ngươi đồ vật, ngươi lại nói chúng ta liền trở mặt. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hắn nghĩ nghĩ đem cái kia thanh cổ kiếm ném cho Doãn Nhược Lan nói. Được thôi, mặt khác hai kiện ta thu. Thanh kiếm này ta đưa cho ngươi. Ngươi năm đó tại Nhị Trọng Thiên giúp ta. Ta coi như trả lại ngươi nhân tình. Ngươi không muốn, ta cũng trở mặt. Doãn Nhược Lan nở nụ cười khổ. Nghĩ nghĩ đem cổ kiếm thu vào. Rất vẩy xuống nói ra. Vậy được, a, việc này cứ như vậy đi. Đằng sau làm sao bây giờ chúng ta cùng nhau thương nghị thoáng cái. Thương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có thể làm sao, Doãn Thiên Phạm sát khí đằng đằng. Nói ra, chúng ta trước một bước đi vào, giống như thương gia người muốn làm, vậy liền liều chết tốt. Đã cái này ba kiện bảo vật vô pháp luyện hóa, vậy liền dựa vào bản lĩnh thật sự chiến. Chúng ta bên này cường giả cũng không ít, không sợ bọn hắn. Không, Lục Ly lắc đầu nói, chúng ta chậm một bước đi vào, để bọn hắn đi vào trước. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đi vào trước người rất có thể phải tao ương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.